Chương 224, Lá Thăm. Hứa Tiên trong lòng tức giận, nghĩ đến hôm qua sự tình tình càng phát ra cảm thấy là Tạ Vân Phi âm thầm dở trò, chờ nhìn thấy Bạch Tố Trinh các nàng, có chút ngoài ý muốn, không muốn sẽ gặp lại lần nữa. Lúc này bỏ Tạ Vân Phi, hướng phía Bạch Tố Trinh đi tới. Bạch Tố Trinh nhìn thấy Hứa Tiên, trong lòng mâu thuẫn, không biết nên dùng dạng gì thái độ đối đãi hắn, nhất là Tiểu Thanh cái kia lời nói, để lòng của nàng QNZ sinh ra dao động. Nàng muốn báo ân Tiểu Mục Đồng, đi qua ngàn năm thời gian, đã sớm không biết chuyển sinh bao nhiêu lần, liền xem như Hứa Tiên là kiếp trước người, thế nhưng là nơi nào sẽ nhớ kỹ đi qua báo ân người, thật vẫn là hắn sao, vốn là lừa mình dối người. Tỷ tỷ, hắn đến đây. Tiểu Thanh tiến đến Bạch Tố Trinh bên thai nói ra, giả nhân giả nghĩa quân tử, đáng sợ nhất, tỷ tỷ chớ có mềm lòng quên hôm qua giáo huấn. Bạch Tố Trinh nguyên bản còn có mấy phần mềm lòng, nghe được Tiểu Thanh lời nói này, lập tức lại hung ác lên tầm đến, mắt thấy Hứa Tiên đi tới, không nói một lời. Bạch cô nương, hôm qua sự tình tình, nhất định có cái gì hiểu lầm. Nghĩ nghĩ, Hứa Tiên chỉ có nói như vậy, mới có thể từ từ tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Không đợi Bạch Tố Trinh trả lời, Tiểu Thanh cười lạnh một tiếng nói ra, đừng nói với ta loại lời này, hôm qua sự tình, mắt thấy mới là thật, nơi nào sẽ có hiểu lầm. Bạch Tố Trinh suy nghĩ một chút vẫn là không đành lòng nói ra, hôm qua sự tình, không cần nhắc lại, nay muốn cầu Phật cầu Phúc, Hứa trang chủ tới đây cần làm chuyện gì ta cũng là vì Bạch cô nương mà tới. Hứa Tiên rõ ràng là vì Tạ Vân Phi mà đến, bây giờ lại vòng vo ý. Tiểu Thanh mắt liếc Hứa Tiên, lời nói lạnh nhạt nói, sợ là trước kia liền bảo vệ chúng ta đi ra ngoài, sau đó một đường theo dõi, cuối cùng vượt lên trước đi vào Kim Sơn Tự, tới một cái ngẫu nhiên gặp A Thanh Nhi. Bạch Tố Trinh đoán trách đối với Tiểu Thanh nói ra, nàng có chút không rõ vì sao Thanh Nhi đối với Hứa Tiên đoán khí to lớn như thế, Hứa trang chủ không phải người như vậy, không cần nói hắn như vậy. Tiểu Thanh mặc dù không cam lòng, có thế tỷ tỷ nếu nói, nàng tự nhiên không tốt tại đả kích Hứa Tiên, chỉ là trải qua một đêm tẩy não, tỷ tỷ nàng đối với Hứa Tiên cao y chù nở dê loa y kia mù quang báo ân ý nghĩ, đã phai nhạt không ít, hôm nay đi cầu lá thăm hỏi Phật, càng là trong lòng chưa quyết định biểu hiện. Pháp Hải Hòa Thượng đi trị liệu đáng thương Hoa Thiên Thụ, mà Tạ Vân Phi tự nhiên là thay thế dẫn đường tăng, mang theo Bạch Tố Trinh một đoàn người đi tới Đại Hùng Bảo Điện ở trong. Khi mõ vang lên, Tạ Vân Phi rất là trầm ổn nói ra, thành tâm hướng Phật, Phật Tổ sẽ phù hộ các ngươi. Bạch Tố Trinh không muốn Tiểu Tạng Đại Sư thật tại Kim Sơn Tự, nhìn hắn một mặt nghiêm túc bộ dáng, ngược lại có mấy phần cao tăng bộ dáng, không khỏi thu hồi lòng khinh thường. Rất nhanh lễ Phật hoàn tất, Bạch Tố Trinh xuất ra lá thăm hộp, rũ ra một chi lá thăm. Bạch Tố Trinh nhặt lên xem xét, lá thăm. Bạch Tố Trinh sắc mặt trắng nhợt, nàng vừa rồi chính là cầu nhân duyên lá thăm, hỏi được là nàng cùng Hứa Tiên ở giữa nhân duyên, không biết vì sao như thế nào là một chi lá thăm đâu. Tạ Vân Phi bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh, thần sắc đại biến, trong lòng cười nở hoa. Tối hôm qua liền đem bên trong đều đổi thành xuống bên dưới lá thăm, nhìn ngươi bộ dáng, chính là vì tình vây khốn, muốn hỏi Phật, còn không bằng hỏi ta càng thực sự. Bản thân tăng có phải hay không quá xấu rồi tốt ta, vì đạt được Bạch nương tử lưu ý bất kể thế nào hèn hạ, cũng có thể được tha thứ. Bạch Tố Trinh nắm nuốt lá thăm, ngón tay bởi vì dùng sức nguyên nhân, giữa ngón tay hơi trắng bệnh, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Tiên, trong mắt tràn đầy không giảng hòa đau thương. Tại thời khắc này, phảng phất bị nàng nắm ở trong tay không phải một cái lá thăm, mà là một thanh thương tâm kiếm, đã đâm bị thương nàng trái tim. Chờ đợi ngàn năm, chẳng lẽ chính là vì loại kết quả này sao? Tựa như là bởi vì tâm quá đau đớn, Bạch Tố Trinh từ từ đứng dậy, đi tới Tạ Vân Phi bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi, Tiểu Tạng Đại Sư, có thể hay không giúp ta đoán xâm? Tạ Vân Phi tiếp nhận lá thăm, làm bộ lấy tới, sau đó nói ra, đoán xâm cờ ơn ở Pháp Hải Thiền Sư tới. Vừa dứt lời, Pháp Hải đã từ ngoài cửa đi tới, Bạch Tố Trinh quay đầu nhìn thoáng qua, thần sắc khẽ biến, thế nhưng là qua trong giây lát liền tiêu tán vô tung. Pháp Hải càng là thản nhiên, nhìn lướt qua Tạ Vân Phi trong tay lá thăm, xoay người đi cái kia lá thăm mê. Ngàn năm một giấc chiêm bao tâm không thay đổi, Mục Đồng ca giao tạ ơn vân giao, thật giả thương tâm nơi nào đi, có khác tuệ nhãn ở bùng tim. Pháp Hải cầm tờ giấy nhỏ chậm rãi đọc lấy, nghe được Bạch Tố Trinh cùng Tạ Vân Phi sắc mặt đều là khẽ biến, thật đúng là gặp quỷ. Bài thơ này nói có chút quỷ dị. Bạch Tố Trinh có chút không rõ, nhịn không được hỏi, đại sư nên làm thế nào giải thích? Pháp Hải nhìn thoáng qua, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, tựa hồ cũng có bất minh trắng, bất quá hắn đè xuống trong nội tâm không hiểu. Bạch cô nương, ngươi vì chuyện gì mà cầu? Không đợi Bạch Tố Trinh trả lời, Tạ Vân Phi vượt lên trước nói ra, cầu nhân duyên. Pháp Hải cười ha ha, nói, Bạch cô nương, nếu là cầu là trong lòng ngươi chỗ hướng người nhân duyên mà nói, như vậy thì là lá thăm, chung quy là công giá chẳng, thế nhưng là đổi lại người bên ngoài, vậy cái này chính là tốt nhất ý. Chỉ giáo cho Bạch Tố Trinh đến Bồ Tát chỉ điểm, có thể nói đối với phương diện này có cố chấp tin tưởng, còn xin đại sư chỉ giáo. Pháp Hải cầm tờ giấy nói ra, ngươi người hữu duyên ngay ở chỗ này, về phần là ai, bần tăng không thể nói. Nói xong cái này một chút, Bạch Tố Trinh tâm tình phức tạp, nhìn xem Hứa Tiên, lại nhìn chằm chằm Pháp Hải, tiếp nhận Pháp Hải đưa tới tờ giấy, trong lòng mặc niệm phía trên nói. Ngàn năm một giấc chiêm bao tâm không thay đổi, dĩ nhiên chính là nói nàng. Thế nhưng là mục đồng ca giao tạ ơn vân giao, những lời này là có ý tứ gì đâu? Thật giả thương tâm nơi nào đi lại là đang nói cái gì? Cuối cùng nói có khác tuệ nhãn ở buồng tim. Phật gia thiên cơ rất nặng, thời cơ không đến, thật là suy đoán không thấu. Tạ Vân Phi lại so Bạch Tố Trinh minh bạch nhiều, bởi vì đây đều là ám chỉ mình mới là cái kia báo ân người. Lại nói y, chẳng lẽ là muốn bản thần tăng cố ý trang cái kia mục đồng ý kiến hay? Tạ Vân Phi nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng cũng hỉ, phải biết Bạch Tố Trinh sở hữu sẽ đối với Hứa Tiên có hảo cảm, đó chính là bởi vì đối phương là tiểu mục đồng, chờ đợi ngàn năm cờ ơn ở báo ân đối tượng. Chỉ cần đem mục đồng biến thành chính mình, như vậy Hứa Tiên ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Đến lúc kia, lại để cho Hoa Thiên Thụ đi ra chỉ trích một phen, vạch trần ra Tạ Vân Phi thô bị không nhìn đi qua. Đến lúc đó, Hứa Tiên liền thật phế bỏ.